Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552. Cùng nhau ăn một bữa cơm. Ở siêu thị mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Ra tới thời điểm, Ninh Hoan Tâm trên mặt biểu tình rốt cuộc tốt hơn một chút. Ai biết nàng cùng Sương Mù mới vừa đi đến chung cư cửa. Nàng liền nghe được răng rách một tiếng. Có người ở chụp lén. Ninh Hoan Tâm lập tức nhạy bén hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn thoáng qua. Liền nhìn đến Hàn Tử Thượng cầm camera. Mỉm cười đứng ở cách đó không xa. Ân, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Nhìn Hàn Tử Thượng, mà Hàn Tử Thượng lúc này đã chậm rãi đã đi tới. Mới vừa chụp hình một chương, trong chốc lát đưa cho ngươi nhìn xem. Ninh tiểu thư, ngươi còn thiếu ta một cái độc nhất vô nhị siêu tầm. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nghe được Hàn Tử Thượng nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được gật gật đầu. Không sai, ta lần trước là đáp ứng rồi muốn tiếp thu ngươi phỏng vấn như vậy. Không biết ta hôm nay có hay không cái này vinh hạnh. Thuận tiện cọ bữa cơm đâu. Hàn Tử Thượng nhìn Ninh Hoan Tâm trong tay xách theo từ siêu thị mua trở về rau dưa. Hắn nhịn không được đề ra để chính mình tay trái. Trên tay xách theo một cái giấy túi con mạo hiểm nhiệt khí. Mới mẻ ra lò vịt nướng. Ta chính là tự bị thức ăn. Không xem như ăn cơm trắng đi. Hàn Tử Thượng vừa nói, một bên mỉm cười một chút. Cũng mất công Ninh Hoan Tâm đối hắn ấn tượng không tồi. Dù sao hôm nay Sương Mù cũng muốn tới ăn cơm. Lại thêm một cái người cũng không cái gọi là. Hơn nữa, Ninh Hoan Tâm nghĩ đến chính mình quá đoạn nhật tử liền phải rời đi Yến Kinh trở lại Yến Thành đi. Như vậy, lần sau trở về còn không biết là khi nào. Nếu thiếu Hàn Tử Thượng một cái siêu tầm, vẫn là lập tức còn hảo. Nàng thật sự không thói quen thiếu người cái gì. Hảo đi, kia cùng nhau lên lầu đi. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, tiếp đón Hàn Tử Thượng cùng nhau vào chung cư. Buổi tối, Tưởng Lệ Hành đi vào chung cư thời điểm, vừa vào cửa nhìn đến trên sofa ngồi vài người. Hắn hơi hơi sửng sốt một chút. Tưởng đại ca, ngươi đã về rồi. Sương Mù nhưng thật ra tự quen thuộc, thực nhiệt tình cùng Tưởng Lệ Hành chào hỏi. Mà Hàn Tử Thượng cũng lập tức đứng dậy hướng về phía Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Ngươi hảo, ta là Hàn Tử Thượng. Nói vậy, Tưởng Lệ Hành ngươi còn nhớ rõ ta đi. Ân, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Hắn tự nhiên nhớ rõ Hàn Tử Thượng người này. Lần trước ở khách sạn đóng máy yến gặp qua hắn. Nga đúng rồi, còn có cái nữ chủ bá. Hoan Tâm, hôm nay trong nhà tới khách nhân, như thế nào không nói cho ta? Ta không mang như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn. Tưởng Lệ Hành giơ tay cử chính mình trong tay túi, bên trong tài liệu thật sự không nhiều lắm mà ni, không có việc gì. Ta cùng Sương Mù xuống lầu mua qua. Hàn đại phóng viên còn mang theo vịt nướng tới. Ninh Hoan Tâm cười tiếp nhận Tưởng Lệ Hành trong tay đồ vật. Đêm nay ta cho ngươi trợ thủ đi. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi phát huy. Ân, Tưởng Lệ Hành mỉm cười gật gật đầu. Thay đổi dép lê lúc sau, cởi áo ngoài, trực tiếp đi trong phòng bếp xuyên tạp dề. Này một bộ động tác xuống dưới đó là vạn phần thuần thục. Xem trên sofa Hàn đại phóng viên là trợn mắt há hốc mồm a. Này vẫn là hắn trong ấn tượng kia cao lãnh vô cùng Tưởng ảnh đế sao? Này không khoa học a. Trước mắt Tưởng Lệ Hành tuyệt bức là nhị thập tứ hiếu hảo bạn trai. Vẫn là không xuất bản nữa thuần khiết 24K thổ hào kim. Ngươi giống như thực kinh ngạc. Lúc này xúc ở trên sofa xem cậu huyết phim truyền hình Sương Mù. nhịn không được nhàn nhạt mở miệng. Tưởng đại ca tay nghề nhưng hảo, thường xuyên cấp Hoan Tâm tỷ làm tốt ăn. Ta ở cách vách đều ngửi được mùi hương, lại nói tiếp đều là nước mắt a. Hảo tâm toan a, sương mù vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Trong phòng bếp, Tưởng Lệ Hành nghe được sương mù cùng Hàn Tử Thượng lời nói, nhịn không được lặng lẽ truyền âm cho hắn. Sương mù, hôm nay không cần dọa đến khách nhân, ăn ít điểm. Buổi tối ta cho ngươi u minh quả mọng. Kỳ thật không cần Tưởng Lệ Hành nhắc nhở, Ninh Hoan Tâm đã sớm lặng lẽ cùng sương mù nói qua. Bất quá nghe được Tưởng Lệ Hành truyền âm, sương mù vẫn là thực vui sướng đáp ứng rồi hắn. Hết chương.